Cấm đoạn chi luyến, chương 8, góc truyện audio.com. Lăng Tịch thuê một phòng, là nhà cũ cải biến thành 3 gian cho thuê. Diện tích nhỏ, tiền thuê cũng không rẻ. Nhưng nơi này giao thông rất thuận tiện, gần chỗ làm việc còn cách trường Bạch Tiểu Hàn không quá xa. Cho nên mới khẽ cắn môi thuê phòng này. Cũng may tuy rằng phòng không lớn, nhưng có một phòng bếp nhỏ cùng một cái toilet, cũng coi như không có trở ngại. Bởi vì chỉ có một gian phòng, nam nhân hay dùng vải bố đem phòng ngăn cách chia làm hai gian. Một gian phòng khách, một gian phòng ngủ giường cũng không lớn, cũng may hai người đều gầy, lúc ngủ cũng không xoay trở nhiều nên ngủ cùng một chỗ cũng không có vấn đề gì. Phòng bài trí không nhiều lắm vì diện tích thật sự là quá nhỏ. Có chút chật chội nhưng cũng sạch sẽ, thoạt nhìn cũng không hỗn độn. Nam nhân rất có ý tưởng tại góc tường trên đầu tủ để một cái bình hoa. Bên trong là mấy đóa mà một cô bé tặng Bạch Tiểu Hàn. Bạch Tiểu Hàn không ở trong phòng có vẻ có chút lạnh. Lăng Tịch đổi dép, lập tức đi vào phòng ngủ, nằm trương lên giường lật xem báo mới mua. Đem báo lật tới lui phát giác cũng không có công việc thích hợp. Hoặc là phải học ở trường lớn, nhiều bằng cấp hoặc là phải nhiều kinh nghiệm, nam nhân đều không có, mà chỉ có làm bảo vệ linh tinh. Cũng yêu cầu có thân cao thể trọng tốt, cũng không tính mình rất khỏe, nhưng thể trọng hoàn toàn không đạt như thông báo tuyển dụng yêu cầu. Hiện giờ tìm công việc cũng khó như vậy sao? Nam nhân bất đắc dĩ thở dài, đem báo chí để ở một bên, ôm đầu nằm ở trên giường lẳng lặng tự hỏi kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ thật sự cùng trọng thần đi mở quán? Cũng không phải ngại mở quán mất mặt, chính là cảm thấy được cứ luôn nhận ân huệ người khác cũng không tốt. Vẫn là trước đi tìm việc làm rồi nói sau. Nếu thật sự là không có biện pháp, lại đi tìm trọng thần cũng được. Sau khi hạ quyết tâm, nam nhân ngồi dậy lấy một tờ báo lại một lần nữa mở ra xem. Tuy rằng đã nhìn vài lần, nhưng vẫn là muốn kiểm tra lại, nhìn xem có chỗ nào đạt không. Ngay lúc nam nhân cẩn thận tra tìm, ngoài phòng truyền đến vài tiếng đập cửa, là bà chủ kia với thanh âm chói tai. Lăng Tịch, mở cửa, đến đây. Nghe được thanh âm quen thuộc, nam nhân mau bỏ qua tờ báo trong tay, hướng cửa đi đến. Chính là bởi vì đi quá mau, nam nhân thiếu chút nữa bị vấp ghế té. Cũng may đúng lúc vịnh một bên tường, nên cũng không có sao. Chờ cửa mở, bà chủ kia trên mặt che kín mây đen. Nam nhân lần nữa tỏ vẻ ngượng ngùng, đã biết bà chủ rất xấu tính, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, không có đòi tiền, tận khả năng nói ngọt trấn an. Lăng Tịch à, ngươi ở đây cũng ở một thời gian ngắn đi. Bà chủ không hờn giận liếc mắt một cái, kéo dài âm điệu nói, ta đối đãi ngươi cũng coi như không tệ đi, nhiều lần ngươi giao trễ tiền thuê nhà, ta cho ngươi trễ, thậm chí phí điện nước, đều là cho ngươi, không biết ngươi có nhớ hay không? Nhớ rõ nhớ rõ, sao đột nhiên nói đến điều này, tiền thuê tháng này giao rất đúng hạn cùng phí điện nước. Nhớ rõ là tốt rồi. Miễn cho ta bị nói là không có tình người. Bà ta sờ sờ bàn tay mập mạp của chính mình. Có người đưa giá cao muốn mua phòng ở của ta. Cho nên, phiền toái ngươi mau chóng dọn ra ngoài. Dạ sao, nghe không hiểu, ta đây sẽ lặp lại một lần. Ta cho ngươi 2 ngày thời gian đem đồ vật dọn đi ra ngoài. Ngày mai buổi tối ta sẽ lại đây thu phòng. Nếu đến lúc đó ngươi không đi đừng trách ta không khách khí. Nói xong, bà sờ sờ đầu tóc, xoay người lung lay lảo đảo đi ra thang lầu. Phải chuyển nhà, sao đột nhiên như vậy? Nam nhân nghi hoặc đóng cửa phòng, một lần nữa nằm trở về giường. Đầu tiên là mất việc, tiếp theo phòng ở bị người mua. Cứ nghĩ không ra vậy trong đó có liên hệ gì. Nhưng thật sự là quá mức trùng hợp, làm cho người ta không thể không nghĩ nhiều. Cách chương.